Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, như ảnh đi theo. Lại là từng người đem thủ đoạn móc ra. Bất quá Đường Kỳ vẫn là cất giấu. Phương Tuấn Mi cũng y nguyên đem Mặc Vũ kiếm cất giấu. Đi, cuối cùng một đầu băng điệp, bị mọi người tập hỏa đánh giết sau. Độc Cô Vũ lại quát một tiếng, hướng về đường về phương hướng, nhanh chóng chạy ra ngoài, mọi người theo thật sát. Này khe nứt to lớn thế giới, phảng phất một cái giết người mê cung đồng dạng, làm người cảm thấy tâm thần bất an. Bóng tối của cái chết, một đường đi theo bao phủ. Căn cứ trước kinh nghiệm, mọi người tạm thời không ở đất nứt bên trong lưu lại. Vọt hướng về trên không bên trong, chỉ trong chốc lát, nguyên thần mạnh nhất Độc Cô Vũ liền phát hiện đối thủ. Mặt bên phương hướng bên trong, ít nhất 100 con, đầu lĩnh chính là 2 đầu Long Môn sơ kỳ gia hỏa. Mặt sau ta còn không nhận ra được, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu. Âm thanh vừa vội vừa nhanh, mọi người sắc mặt gấp trầm, Đường Kỳ ánh mắt lại một lần nữa đảo qua Phương Tuấn Mi, trong mắt lóe ra cười nhạt tâm ý. Tiểu tử, còn không đào ngươi đỉnh cấp pháp bảo sao? Đường Kỳ trong lòng lạnh lùng nói rằng, mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi cũng cảm giác được, hắn Mặc Vũ kiếm e sợ không thể không móc. Hiện tại chính là đến sống còn thời khắc, liền là vì mình cũng phải móc. Mặt sau cũng tới, số lượng đại khái 50-60 đầu, bất quá đầu lĩnh chỉ có một cái Long Môn sơ kỳ gia hỏa. Độc Cô Vũ âm thanh lại đến, mọi người trong lòng lại là một tầng bóng tối bao phủ mà tới. Mặt bên ta đến dẫn đi, cái khác giao cho các ngươi, ai cũng không muốn theo tới. Phương Tuấn Mi lại không nhịn được, sớm hành động lên. Đạo xong câu này sau, liền hướng về mặt bên phương hướng bên trong xông ra ngoài. Đạo hữu không thể, người không cắt đuôi được bọn họ. Độc Cô Vũ sốt sắng, Phương Tuấn Mi tốc độ làm sao? Hắn vẫn là biết đến, ta tự có phương pháp ứng phó, ai cũng không cần theo tới. Phương Tuấn Mi lưu lại một câu nói này, bóng người đã biến mất ở cách đó không xa trong bóng tối. Đường Kỳ nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt âm lóe, hắn đương nhiên biết Phương Tuấn Mi là dự định vận dụng Mặc Vũ kiếm, lại không muốn bị người nhìn thấy, cho nên muốn như thế một tái chiết chung phương pháp mà hắn có tâm rượt dây mọi người theo tới. Nhưng như vậy, thứ nhất, chính mình cũng sẽ bị đặt tình cảnh nguy hiểm ở trong. Vào giờ phút này, đương nhiên vẫn là bảo vệ tính mạng của chính mình quan trọng nhất. Tiện nghi ngươi, Đường Kỳ ở trong lòng lạnh lùng nói một câu, lại không phân tâm, trước tiên cùng Độc Cô Vũ mấy người thương lượng nổi lên đối sách đến. Một mặt khác, Phương Tuấn Mi lao ra sau, trước mặt liền đụng với theo mặt bên truy giết tới băng điệp. Quả nhiên có hơn 100 đầu số lượng, đầu lĩnh 2 đầu, rõ ràng là cùng trước đồng dạng tỏa ra Long Môn sơ kỳ khí tức. Cái kia che ngợp bầu trời vậy khí thế, cùng bao phủ tới màu trắng dòng nước lạnh, xem Phương Tuấn Mi con ngươi vừa mở, đầu tiên là bất cố kiếm kiếm hoa cuốn một cái, đánh ra một mảnh mưa kiếm đánh ra ngoài, chính mình lại là hướng về bầu trời chỗ cao bên trong chạy trốn. Ầm ầm ầm, cái kia tảng lớn băng điệp, không ít không kịp né tránh, dồn dập chúng chiêu. Dòng máu màu trắng tung tóe, chít chít, này một tay hiển nhiên chọc giận những kia băng điệp, dĩ nhiên toàn bộ đuổi theo Phương Tuấn Mi phương hướng mà đi, thay đổi con đường. Phương Tuấn Mi mang theo này đặt mông 100 con băng điệp trốn hướng phương xa, phương hướng phía sau bên trong tiếng ầm ầm đã truyền đến. Đường Kỳ đám người nghĩ đến cũng đã cùng mặt khác một nhóm băng điệp chiến ở cùng nhau. Phương Tuấn Mi một bên dẫn phía sau cái mông 100 con băng điệp hướng phương xa mà đi, một bên cũng đã linh thức nhìn mặt sau, xem có không người theo tới. Mặc dù đối với Phương Linh Thức có thể mạnh hơn hắn, đối phương thấy được hắn, hắn lại không nhìn thấy đối phương. Nhưng Phương Tuấn Mi thực sự không nghĩ ra những người kia sẽ theo tới lý do. Phương Tuấn Mi trốn nhanh chóng, những kia băng điệp truy càng nhanh hơn. Thân là phi hành loại quái vật, vừa tựa hồ căn bản không bị chỗ này quái lạ sức mạnh đất trời ảnh hưởng bọn họ. Hầu như là không một lúc sau, liền đuổi tới Phương Tuấn Mi phía sau cái mông hai xa 30 trượng nơi. Gió đao xương nhận, cực hàn khí lưu, liên miên hướng về Phương Tuấn Mi đập tới. Nếu là trúng chiêu, đảm bảo hắn cũng bị đánh thành cái sàng. Phương Tuấn Mi ánh mắt gấp ngưng, không có nửa điểm do dự, nhanh chóng lấy ra trương kia ở Tiểu Thăng Long Sơn mua phi hành phù, kề sát ở trên người sau, xúc động trong đó bao bọc nguyên thần lực lượng. Vù, phù lục bên trong đột nhiên có ánh vàng bùng lên, lại ngưng kết thành hai cái màu vàng hư huyễn cánh, xuất hiện ở Phương Tuấn Mi vai sau. Phương Tuấn Mi tốc độ ở trong chớp mắt liền nói ra 3/10 đi tới, hướng về phía trước xông ra ngoài, đột nhiên kéo dài một khoảng cách. Cái kia một mảnh công kích dĩ nhiên toàn bộ thất bại. Chương này phi hành phù là một tấm hoàn mỹ phẩm chất, thả ra ngoài tốc độ có thể tăng cường 3/10, kéo dài một cái canh giờ. Phương Tuấn Mi tin tưởng liền là 6 người kia bên trong có người đi theo chính mình phía sau cái mông đến, cũng sẽ bị hắn quăng rất xa. Thả ra phi hành phù sau, Phương Tuấn Mi một đường về phía trước cuồng lướt. Đi địa phương là cái kia linh quáng mạch trung ương phương hướng, phụ cận băng điệp quái vật quả nhiên đều lại đây. Này một đường bay hơn nửa canh giờ đều không có nhìn thấy nửa con. Hơn nửa canh giờ sau, đuổi theo Phương Tuấn Mi nhất chặt, liền số cái kia hai đầu long môn băng điệp, cái khác thì đã rơi xuống Phương Tuấn Mi linh thức phạm vi bên ngoài. Cái kia một đám băng điệp quái vật hai cái đầu lĩnh ngược lại cũng toán quá ngốc, thấy Phương Tuấn Mi tốc độ quá nhanh, ở 4 con côn trùng mắt lóe lóe sau, trong miệng phát ra tiếng côn trùng kêu vang. Mình và hết thảy đạo thai hậu kỳ băng điệp đuổi Phương Tuấn Mi không muốn, cái khác đạo thai sơ trung kỳ lại là hướng về Độc Cô Vũ 6 người phương hướng về giết tới. Thấy cảnh này, Phương Tuấn Mi cũng là không thể làm gì. Này một đường lại đây, hắn đã là xuất công lại xuất lực, cũng không thể mọi chuyện đều muốn hắn đến đẩy. Linh thức thủy chung như thủy ngân tiết địa bình thường đảo qua, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy nửa cái những tu sĩ khác xuất hiện. Phương Tuấn Mi rốt cục quyết định động thủ, lấy tay ở bên hông phất một cái, trước đem bất cố kiếm nhét vào trong, sau đó rốt cục móc ra Mặc Vũ kiếm. Kiếm này vừa ra, hùng vĩ mà lại hơi thở sắc bén, lập tức bày ra ra. Hào quang màu bích lục bên trong lập lòe thần bí mang thải. Bạch, lấy ra Mặc Vũ sau kiếm, Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái xoay người, hướng về đuổi theo cái kia hai đầu băng điệp giết tới. Hai đầu băng điệp thấy hắn không trốn nữa, tự nhiên là cao hứng, trong mắt hung nanh vẻ cuồng lên. Phương Tuấn Mi khóe miệng dẫn ra, người ở nửa đường, Mặc Vũ kiếm đã nhanh chóng cuốn lấy, phảng phất vén rèm, vô pháp ngôn ngữ, nhìn bằng mắt thường không gặp không gian sóng lớn, phảng phất một cái nằm ngang thùng đồng dạng, chụp vào cái kia hai đầu băng điệp, chòm sao ẩn diệt, mắt tối sầm lại, hai đầu băng điệp ở mấy tức sau liền bị Phương Tuấn Mi đồng thời thu vào cái kia không gian tối tăm bên trong. Hắc ám đột kích, hết thảy động tĩnh và thanh âm ở trong chớp mắt biến mất rồi. Tuy rằng xem không hiểu cái kia băng điệp biểu tình, nhưng theo bọn họ gấp ngưng trong con người cũng biết bọn họ đã dọa sợ, hoàn toàn không làm rõ ràng được trạng thái. Sững sờ sau, hai đầu băng điệp vội vã phịch cánh, lung tung chọn một phương hướng, xông ra ngoài, vèo vèo sau một khắc, sắc bén tiếng kiếm rít đã theo mặt bên phương hướng truyền đến, ánh vàng cắt ra hắc ám, cắn giết hướng về trong đó một đầu. Ánh vàng sau, Phương Tuấn Mi hai cái lấp lánh hữu thần mắt hổ bên trong, tất cả đều là hãn lạnh vô tình vẻ. Ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, thê thảm tiếng côn trùng kêu vang. Ở chớp mắt sau, ầm ầm mà lên, nhưng lại chớp mắt sau, liền ầm ầm hạ xuống. Con thứ nhất Long Môn Băng Điệp, không có bất cứ hồi hộp gì bị Phương Tuấn Mi nát tan đầu lâu. Sau đó đem nó thi thể cho bỏ vào trong túi, đánh giết này một đầu. Phương Tuấn Mi lại tiềm hướng về phía dưới một đầu nơi đó. Trong mắt rất nhanh lộ ra vẻ kinh dị, những này băng điệp quái vật, khẳng định là không bằng Ninh Cửu Nghi giảo hoạt như vậy. Nhưng phảng phất với bên ngoài băng xương thế giới, có cực kỳ cảm giác nhạy cảm. Dĩ nhiên phảng phất cảm giác được cái kia lỗ hổng kẽ hở tồn tại. Ngắn ngủi bay loạn sau, đã bắt đầu quay lại phương hướng, hướng về chỗ kia kẽ hở bay qua. Phương Tuấn Mi tuy rằng còn có thể lại triển khai chừng 10 lần ẩn tinh kiếm quyết, nhưng nơi nào có thời gian cùng hắn chơi tiếp, vội vã đuổi theo. Một cái canh giờ còn chưa tới, phi hành phù tác dụng còn đang kéo dài. Phương Tuấn Mi lướt sau khi rời khỏi đây, càng đuổi càng gần, vèo điên cuồng tiếng kiếm rít lại nổi lên, lại là cuồn cuộn mây sóng, hướng về con thứ hai Long Môn Băng Điệp, cắn giết đi ra ngoài. Tiếng ầm ầm, ở này trong không gian nhỏ lần thứ hai muốn nổ tung lên. Trong không gian nhỏ tình huống không đề cập tới, nói về cái kia cái khác mấy chục con đạo thai hậu kỳ băng điệp, vẫn đuổi theo hai cái lão đại khí tức theo ở phía sau. Đột nhiên ở giữa, hai cái lão đại khí tức biến mất rồi. Một đám bọn tiểu đệ choáng váng, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn. Nguyên bản linh trí liền không cao, bây giờ càng không làm rõ được là tình huống thế nào. Ngay cả người sau lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước đuổi lại đây, mà vào giờ phút này Phương Tuấn Mi vừa vặn theo trong không gian nhỏ đi ra. Trên thực tế, hắn có thể ngốc lâu hơn một chút, mãi đến tận đêm này sóng quái vật để đi qua trở ra. Nhưng ngẫm lại một mặt khác chiến sự còn không biết làm sao. Đơn giản lập tức đi ra, thừa dịp phi hành phù thời gian còn chưa tới, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về giúp điểm bận biểu. Chít chít, mới vừa ra tới, ngay lập tức sẽ bị đuổi theo băng điệp nhóm phát hiện. Lại là một đám lớn công kích, xa xa tập lại đây. Phương Tuấn Mi sớm có dự liệu, cười hì hì, hướng về phía dưới bắn như điện mà đi. Ung dung tách ra này sóng quái vật công kích sau, thẳng đến nơi vừa nãy mà đi. Trong tay mặc vũ kiếm, đương nhiên là lại đổi thành bất cố kiếm. Một đám băng điệp ngược lại cũng không toán quá ngốc về đến nhà, nhìn con thứ hai Long Môn Băng Điệp phá nát thi thể, làm sao không biết lão đại đã xong, mỗi người trong miệng phát ra hung lệ quái kêu tiếng, hướng về Phương Tuấn Mi tiếp tục đuổi theo. Lại dùng hơn nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi rốt cục sắp chạy tới trước địa phương, linh thức xa xa nhìn thấy bên kia cảnh tượng, là lập tức ngẩn ngơ. Trong cái khe băng xương trên mặt đất, chuyến chừng 20 đầu băng điệp phá nát thi thể, càng có hai cỗ nhân loại thi hài. Cái kia hai cỗ thi hài bị một tầng mỏng manh da người bao vây, huyết nhục đã hoàn toàn không có. Theo quần áo xem, nên là Tống Vấn cùng Liễu Vô. Này chết tướng, quá quen thuộc, quá quen thuộc. Ngoài ra, không gặp cái khác bốn người, cũng không biết là chết không toàn thây hay là đi những nơi khác. Phương Tuấn Mi xem sắc mặt chớp mắt nghiêm nghị lên, đầu tiên là độ cao đề phòng bá rất nhanh, không phát hiện được dị thường. Phương Tuấn Mi rơi vào Tống Vấn cùng Liễu Vô bên cạnh thi thể. Trên người của hai người băng xương bao trùm, trong thân thể kinh mạch nguyên khí cũng bị đông cứng kết. Ta sau khi rời đi, chẳng lẽ có huyết quỷ đến rồi? những người này vẫn đi theo chúng ta mặt sau. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, ánh mắt chớp nhanh chỉ chốc lát sau, đưa tay ra, đem hai người túi chứa đồ hái được. Bọn họ túi chứa đồ bên trong đều là có lượng lớn thượng phẩm băng linh thạch, đều đang không có lấy. Có thể thấy được Đường Kỳ đám người, nếu là chạy trốn, nhất định đi vô cùng hốt hoảng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?